Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 148, thiếu soái lại ghen tị. Khóc chuyện audio.com. Tư Hành bái thái độ quỷ dị. Hắn kêu Cố Khinh Chu đi tắm rửa. Cố Khinh Chu không có làm hành động phản kháng vô vị, mà là thật cẩn thận đi, chờ nàng tắm rửa ra tới. Tư Hành bái đã thay đổi tốt quân trang, một lần nữa thay y phục sạch sẽ, đầu tóc hỗn độn cũng chải đến chỉnh tề. Nhìn bộ dạng này, hắn là muốn ra cửa. Cố Khinh Chu hơi ngạc nhiên, này thực ngoài dự liệu của nàng. Liền ở chỗ này, ta ra ngoài một chút sẽ trở về. Tư Hành bái nói, hắn đi ra ngoài một chuyến. Cố Khinh Chu hoàn toàn hồ đồ. Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào? Hắn tức giận, là phát ra vì chuyện đóng quân. Hay là thấy Cố Khinh Chu gặp Tư Mộ. Nguyên lai buổi sáng thật sự là hắn. Cố Khinh Chu hồi tưởng lại. Buổi sáng nàng ở nhà ăn. Giống như thấy được Tư Hành bái. Lúc ấy cũng không có thấy rõ ràng. Như vậy, Tư Hành bái tức giận. Là bởi vì Cố Khinh Chu gặp Tư Mộ. Nàng mơ hồ suy nghĩ một lát. Không nghĩ thông suốt, liền lười suy nghĩ lại. Tư Hành bái rời đi. Cố Khinh Chu tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nàng suy xét, từ nơi nào mà đào tàu, ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Ý niệm đào tàu, hướng Cố Khinh Chu đến điểm tuyệt vọng. Nàng trốn về nhà, bỏ chạy tới Hà Gia, hoặc là chạy trốn tới Nhan Gia. Tựa hồ đều ngăn không được Tư Hành bái. Tư Hành bái vẫn là có thể đem nàng bắt trở về. Trừ phi nàng thoát khỏi Nhạc Thành, hoặc là Hoa Hạ, Cố Khinh Chu chậm chậm nghĩ chuyện này. Trong lòng đã là thích nghi một mảnh, lau khô tóc, nàng ngủ rồi, lúc sau tỉnh ngủ, đã là ban đêm, trong phòng tối đen u ảm, chỉ có trăng non qua cửa sổ, ánh sáng nhợt nhạt nhàn nhạt chiếu lên thanh song cửa. Cố Khinh Chu mở mắt ra, cảm giác rất đói, nàng yên lặng nghe dưới lầu, không có nửa phần động tĩnh, Tư Hành bái chưa trở về, Cố Khinh Chu đành nằm như vậy, chịu đựng đói khát. Sau lại thật sự khát nước, mới xuống lầu đổ nước uống. Vừa vặn lúc đó ngửi được thanh hương xì gà, nàng bị dọa nhảy dựng, liền thấy sofa có hình dáng cao lớn. Tư Hành bái sớm đã trở về. Cố Khinh Chu mở đèn. Một khi bật đèn như vậy, Cố Khinh Chu càng là khiếp sợ, thiếu chút nữa thét chói tai. Cả người Tư Hành bái đều là máu, trên mặt càng là có vết máu loang lổ. Vết máu đã khô, mùi tanh tan đi, hắn tựa như pho tượng vô hỉ vô bi, trầm tư trong bóng đêm, ý là không vui không buồn. City, không có bất kỳ cảm xúc gì, giống ma quỷ, ngươi có bị thương hay không? Cố Khinh Chu buông ly nước, thật cẩn thận đi lại, hỏi hắn. Tư Hành bái quay mặt đi, ánh mắt âm trầm, hỏi nàng. Nàng quan tâm ta, chấm, ngươi làm sao vậy? Cố Khinh Chu nói, ngươi lại đi giết người. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được lộ ra biểu cảm chán ghét, đã chán ghét giết người, cũng chán ghét Tư Hành bái giết người. Tư Hành bái không nói, biểu cảm Cố Khinh Chu càng là kích thích hắn. Hắn hô hấp nặng lên, quay đầu sang chỗ khác. Cố Khinh Chu tới gần hắn, mơ hồ giương tay đi sờ vết máu trên người hắn. Hắn cầm tay Cố Khinh Chu, xì gà ấn ở gạt tàn thuốc, hắn đem Cố Khinh Chu đè gục ở sofa, nhưng, hắn không có hôn nàng, hắn chỉ là đơn giản ngăn chặn nàng. Khinh Chu, thời điểm nàng cùng Tư Mộ ở bên nhau, có phải đặc biệt vui vẻ hay không? Tư Hành bái đột nhiên hỏi, khi nàng ăn cơm còn giữ chặt tay hắn, có nhớ nàng ở trên giường ta đã làm cái gì hay không? Cố Khinh Chu ngạc nhiên, ngươi, nàng muốn hỏi, ngươi giám sát ta sao? Nhưng này thật đúng là vô nghĩa, hắn đương nhiên giám sát nàng, hắn mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm nàng, nhưng đây là chuyện hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thấy được Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu ở bên nhau. Nàng muốn ta cách nàng càng xa càng tốt, thì liền cùng hắn đi được càng lúc càng gần, hắn lại hỏi, trong lòng Cố Khinh Chu quay nhanh. Suy xét trả lời như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ hiện tại. Khinh Chu, nàng thích nam nhân có bộ dạng như thế nào? Tư Hành bái nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng. trên tay hắn cũng là đầy máu cùng ướt át. Không thích bộ dạng của ta, thích bộ dạng giống Tư Mộ như vậy sao? Đốc quân vẫn luôn nói, ta cùng Tư Mộ là hai người trời Nam đất Bắc hoàn toàn tương phản. Cố Khinh Chu giãy giụa, Tư Hành Bái lại đột nhiên đứng dậy, buông nàng ra, Cố Khinh Chu lập tức liền vọt tới cửa. Thời điểm nàng kéo cửa, do dự một chút, Tư Hành Bái thực chịu đả kích, hắn xoải bước lại đây, tự mình mở cửa, bỗng nhiên đem Cố Khinh Chu đẩy ra, ra ngoài, cút ngay trước mặt ta, chấm, sau đó, cửa lớn kia đóng lại một tiếng, rầm, Cố Khinh Chu giờ khắc này, không biết là mừng như điên hay là giải thoát, nàng nhìn cửa lớn đóng chặt nghiêm ngặt, lại nhìn tới phó quan chỗ tối yên lặng bất động. Do dự chỉ có trong nháy mắt, Cố Khinh Chu chạy, nàng lê dép chạy hụt, khi bị Tư Hành Bái đẩy ra, một chiếc rớt ở trong phòng, Cố Khinh Chu lấy sự sinh trưởng của lá cây làm phương hướng. Sau đó tìm đúng đường, nàng bắt đầu chạy, ước chừng chạy 40-50 phút đồng hồ, khi đã cách biệt quán rất xa, Tư Hành Bái vẫn không có truy tới, Cố Khinh Chu liền có loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Nàng từ biệt quán của Tư Hành Bái, đi chân trần chạy về Cố Công Quán, đường phố cũng không bằng phẳng, đá cắt lòng bàn chân của Cố Khinh Chu, rất đau, nhưng là không có chảy máu, còn có cái gì rối loạn lung tung, đâm vài cái, nàng cũng không rảnh lo mấy cái đó, chỉ là dùng sức chạy, sắp đến cửa ngân hàng, cách Cố Công Quán chỉ có hai con phố. Lúc đó nàng nghe được thanh âm ô tô bóp còi ở phía sau. Tư Hành Bái không có thay quần áo, cũng không có rửa mặt chải đầu, lái xe đi tìm nàng. Khi xe hắn ngăn nàng lại, đáy lòng Cố Khinh Chu dâng lên nỗi tuyệt vọng. Nàng lạnh lùng nhìn hắn cười, ngươi nhất định thực hưởng thụ đúng không? Nhìn ta chạy như thở không ra hơi, cuối cùng vẫn là chạy không thoát, ngươi nhất định tràn ngập cảm giác thành tựu. Tư Hành Bái giận dữ, tiến lên đem nàng đè ở trên cửa xe, đèn đường sơ đạm, ánh sáng sắc quát hoàng dừng ở trên mặt bọn họ, con ngươi Tư Hành Bái âm lãnh mà tuyệt vọng, hắn nhìn nàng, nàng thật sự là chạy, ta không thích ngươi, Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu nói, ta càng là thích Tư Mộ hơn, ngươi nói rất đúng, ta thích bộ dạng như Tư Mộ vậy, hô hấp của Tư Hành Bái, thô nặng mà áp lực. Ngươi có thể đem ta cường, dù sao ngươi cũng làm tới rồi, ngươi cũng có thể giống người quân tử, thành toàn cho ta cùng Tư Mộ, nhưng là ngươi đừng giả mù sa mưa, kêu ta đi, rồi lại đem ta bắt trở về, ngươi nói không giữ lời như vậy, làm ta ghê tởm, Cố Khinh Chu nói, ý là giả bộ, vờ vĩnh, dối trá làm bộ làm tịch hứa hẹn rồi nuốt lời, cảm xúc của Tư Hành Bái, tức khắc liền mất hết. Tức giận tích lũy cả ngày trời, toàn bộ bị phóng thích ra tới. Hắn hung hăng hôn nàng, tay dọc theo vạt áo nàng trượt đi vào. Cố Khinh Chu không có động đậy, hơi thở mang mùi máu. Từng đợt chui vào, nàng nghe được máu tanh, dường như nghe thấy được chính vị máu của đầu quả tim mình vậy. Nàng giống như đi ở sa mạc hoang tàn vắng vẻ, có một con sói đói đi theo dõi nàng. Chẳng sợ nàng chạy trốn đến sức cùng lực kiệt, thì cuối cùng đều trở thành bữa ăn ngon cho lạc thành lang ý là con sói hoang lạc loài. Thường sói không có thói quen sống bầy đàn, chúng sống đơn độc, vui mừng hân hoan vì đạt được mục đích, có được thức ăn mà mình ngắm đến ban đầu. Sói là động vật có tính dai nhất, khi nó đi săn chưa bao giờ vứt bỏ con mồi. Cố Khinh Chu cũng không có khóc, nàng tựa hồ hiểu rõ. Tư Hành Bái sẽ thương hại khi nàng khóc, mà nàng ở điểm này lại lợi dụng sự đồng tình đồng tâm của hắn. Cố Khinh Chu không muốn, điểm yếu này của hắn, Cố Khinh Chu cũng không lạ gì. Khinh Chu, Tư Hành Bái hung hăng hôn qua nàng, hô hấp kịch liệt mà thống khổ, lại đem đầu vùi vào phần tóc mềm mại của nàng. Khinh Chu, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không? Ta sẽ làm một người có bộ dạng như nàng thích. Ta không thích, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái gắt gao ôm nàng, huân chương trên quân trang hắn cọ đến nàng sinh đau, ngươi làm bộ dáng gì đi chăng nữa đều không có tác dụng. Ta chỉ là không thích ngươi mà thôi. Cố Khinh Chu nói, thân mình Tư Hành Bái khẽ run lên. Hắn nắm hai tay chặt lại đến gắt gao. Cuối cùng lại không có đánh vào trên người Cố Khinh Chu. Thật lâu sau, cảm xúc của Tư Hành Bái mới hoàn toàn bình phục. Cố Khinh Chu nói nhiều lời nói nhẫn tâm như vậy. Nhưng hắn vẫn là không so đo hiềm khích. Đem Cố Khinh Chu kéo tới biệt quán của hắn. Cố Khinh Chu liền cảm thấy. Chính mình thật là đang rơi vào một cái hoàn cảnh thực đáng sợ. Tư Hành Bái mềm cứng không ăn. Trở lại biệt quán, đã là buổi tối 11 giờ rưỡi. Chân Cố Khinh Chu chỉ là bị cắt mấy miệng nhỏ. Vẫn chưa phải đại thương. Rửa sạch sẽ da bị chảy bằng rượu thuốc liền không có việc gì. Tư Hành Bái cởi quân trang. Liền đem Cố Khinh Chu ấn ở trên giường. Lần này, hắn không chỉ một lần liền thu binh. Mà là lăn lộn với Cố Khinh Chu hai lần, Cố Khinh Chu tự nói với lòng, không bao giờ có thể ở trước mặt Tư Hành Bái mà khóc. Nhưng nàng nhịn không được, hắn người này thật sự quá ghê tởm, nàng vừa khóc ra tới, Tư Hành Bái ngược lại có phần an tâm, đem nàng ôm vào trong ngực, vừa là dỗ ngọt vừa là âu yếm, nằm xuống một hồi, hắn cũng hỏi Cố Khinh Chu chuyện cùng Tư Mộ vào buổi sáng. Biết là bắt mạch, Tư Hành Bái cũng không có chỗ vui vẻ gì. Dù sao là cũng có tiếp xúc da thịt. Hắn căm hận, Cố Khinh Chu có thể bắt mạch cho người khác. Lại duy nhất không thể bắt mạch cho Tư Mộ. Không được chữa bệnh cho hắn. Tìm cái lý do cự tuyệt hắn. Nếu không nàng liền trị hết cho hắn. Ta liền tìm người ám sát hắn. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu khí cực. Ngươi hiện tại biết, vì sao sẽ không có người thích ngươi rồi chứ? Khinh Chu, ta không cho phép người khác thích ta. Nhưng nàng thích ta thì được. Tư Hành Bái cười nói. Cả ngày nay, hắn bây giờ mới rốt cuộc lộ ra vài phần tươi cười. Hắn lặp lại cảnh cáo với Cố Khinh Chu. Tư Hành Bái cả đời này, điểm từ bi hiếm thấy duy nhất. Chỉ dành cho Cố Khinh Chu. Đối với Tư Mộ, hắn là sẽ không có nhân từ nương tay. Hắn không có giết Tư Mộ, là bởi vì Tư Mộ cùng hắn còn không có cái xung đột gì. Một khi hắn xem không vừa mắt, hắn sẽ xuống tay, ta không thích ngươi. Cố Khinh Chu quay mặt đi, thực nghiêm túc nói, mỗi lần nhắc tới vấn đề này, nàng đều phải nói được rõ ràng, tuyệt đối không cho phép Tư Hành Bái hiểu lầm. Tư Hành Bái liền hận không thể đánh nàng vài cái. Hắn dùng sức hôn môi nàng. Ngày hôm sau, Cố Khinh Chu mới biết được, mấy chỗ phía Nam quân chính phủ, đều cùng chính phủ Nam Kinh nổi lên mâu thuẫn. Cái gọi là đi đóng quân dài kỳ ở Trường Giang, kỳ thật là chuẩn bị kế hoạch giải trừ Nam Kinh. Nam Kinh thậm chí muốn đem quân đội của chính bọn họ luyện trở thành quân chính quy. Ý ngoài lời, quân đội khác như quân chính phủ chính là loạn quân, không ai chịu đựng được, cho nên, kế hoạch đóng quân lâm thời hủy bỏ. Tư đốc quân đi Nam Kinh gặp gỡ, Tư Hành Bái tạm thời nhậm chức đại đốc quân, với chức thống soái, hắn mới tới một hồi, vội bỏ qua chính sự, liền đi tìm Cố Khinh Chu, kết quả nhìn thấy Tư Mộ đem Cố Khinh Chu đón ra tới. Cả ngày nay, tâm Tư Hành Bái như là giày vò ở trong chảo dầu. Hắn đời này có lẽ đây là lần đầu tiên giận dữ như vậy. Hắn hẳn là muốn nhảy vào, đem Tư Mộ bắn chết, nhưng là hắn nhịn xuống. Cái kia trong nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều, đồng thời cũng nhớ tới khi hắn rời khỏi Nhạc Thành, Cố Khinh Chu đã nói gì. Có những lời nghe nhiều một chút, liền sẽ mọc rễ nảy mầm ở trong lòng. Cố Khinh Chu đối với hắn tránh còn không kịp, lại có thể cùng Tư Mộ hẹn hò, đi ăn điểm tâm sáng cũng coi như hẹn hò, đồng ý với ta, không được chữa bệnh cho Tư Mộ, hiểu rõ không? Tư Hành Bái nắm cầm Cố Khinh Chu, nói, Cố Khinh Chu nghĩ nghĩ, mệnh so giọng nói là quan trọng hơn, nếu là Tư Mộ lựa chọn nói, hắn cũng càng sẽ lựa chọn mệnh hơn. Được, Cố Khinh Chu nói, tâm tình Tư Hành Bái liền không tồi, đứng dậy nói, đi, ta đưa cho nàng một phần đại lễ, đi nơi nào? Cố Khinh Chu ngước mắt nhìn hắn, hắn hôn lên môi nàng, không xa, ta chuẩn bị thật lâu rồi, nàng cùng ta tới, cách chương.